Đô thị tu chân y thánh. 304, chương 304, nếu không, bán cho ta đi. Góc truyện audio.com. Nghe vậy Trần Phi không khỏi mỉm cười. Ngược lại cũng không để ý đối phương loại này tận lực khoe khoang cảm giác về sự ưu việt. Dù sao nhân vô hoàn nhân, ngay cả chính hắn có đôi khi, lúc đó chẳng phải như vậy. Mà ở nhìn thấy Trần Phi nghe vậy cái loại này vẻ mặt bình thản. Ngược lại thì toàn bộ bác uy nao nao. Có chút ngượng ngùng lên. Sờ sờ đầu. Nói xin lỗi. Ngươi nhìn ta đây ta miệng. Sức tưởng tượng đã quen. Ngươi tới đây biên cũng là nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn. Coi là vậy đi. Ngươi còn nhớ rõ Trương Long sao? Chính là lúc đi học ngồi ta sau bàn cái kia. Hắn mở một nhà thuốc thiện phường. Ta nắm lấy có chút ý tứ. Tựu đầu một điểm tiền. Cùng hắn cùng nhau làm. Nghe vậy Trần Phi cười giải thích. Mỉm cười nói. Thuốc thiện phường. Ngược lại không tệ hạng mục. Gần nhất phương diện này hành nghiệp rất nóng bỏng. Ta chuyện làm bây giờ. Cũng cùng cái này có chút quan hệ. Toàn bộ bác uy cười nói. Nga. Là cái gì? Trần Phi nghe vậy có chút ngạc nhiên nói. Là về thuốc đông y dược liệu phương diện. Phi ca, ta đã trở về. Xin lỗi chờ ngươi đợi lâu. Gì, vị này chính là bằng hữu ngươi. Đúng lúc này Đồng Kiến Huy đi xong buồng vệ sinh đã trở về. Nhìn Trần Phi không hiểu xuất hiện toàn bộ bác uy ngẩn ra nói. Ừ, đây là ta cao trung bạn học. Toàn bộ bác uy. Nghe vậy Trần Phi gật đầu, cho song phương giới thiệu nói. Bác Uy, đây là Đồng Kiến Huy. Người gọi hắn A sáng chói được rồi. Người nói gì vậy? Đồng tiên sinh xin chào. Ta là toàn bộ bác Uy. Rất hân hạnh được biết ngươi. Nghe vậy toàn bộ bác Uy trắng Trần Phi liếc mắt, vươn tay nhiệt tình hướng về Đồng Kiến Huy mở miệng nói. Rất hiển nhiên. Mặc dù là bạn học cũ bằng hữu, hắn cũng tương đương nể tình. Xin chào, ta là Đồng Kiến Huy. Rất hân hạnh được biết ngươi. Rất hiển nhiên toàn bộ bác uy loại này cử động cho Đồng Kiến Huy ấn tượng đầu tiên rất tốt. Theo chỉ thấy Kỳ vươn tay nở nụ cười. Leng keng, nhưng vào lúc này toàn bộ bác uy trên người đột nhiên truyền đến chuông điện thoại di động vang lên thanh âm. Làm hắn nao nao, sau đó lộ ra một tia xin lỗi vẻ nói. Xin lỗi, ta trước nhận cú điện thoại. Chợt chỉ thấy hắn nghiêng đầu qua lấy điện thoại ra. Nhấn trong tay loan báo phía trên chuyển được ấn phím. Này, Lưu ca sao? Là ta là tiểu toàn bộ. Đúng, ngươi xem ngươi bây giờ có thời gian hay không? Ta đã đến công ty của các ngươi tiếp đãi đại lâu. Nghe được mơ hồ truyền tới lời như vậy nói. Đồng Kiến Huy nao nao. Vô ý thức nhìn Trần Phi liếc mắt. Người sau nhất thời khẽ gật đầu lại lắc đầu. Ý thức là xem tình huống rồi hãy nói. Này, Lưu ca, Phi, cái gì đồ chơi? Có thể nhưng vào lúc này, toàn bộ bác uy bên kia lại tình huống đột biến. Thần sắc có chút nhục nhã hướng về phía điện thoại di động đút hai tiếng. Chợt nhịn không được mắng một tiếng. Vẻ mặt phiền muộn, hình như là bị người cúp điện thoại. Quảng cáo, thấy tình cảnh này, Trần Phi mâu quang hơi lóe lên. Mở miệng nói, bác Uy, chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì mà, ai, cho các ngươi chế giễu? Cháu trai kia thật không địa đạo. Nghe vậy toàn bộ bác uy gây sự chú ý lôi kéo đầu phiền muộn một tiếng. Sau đó mạnh mẽ lên tinh thần. Cười cười nói. Quên đi. Không có chuyện gì. Cũng không phải cái gì ghê gớm chuyện tình. Bất quá hắn nói đều còn chưa nói hết. Đã bị Trần Phi cắt đứt. Nghiêm túc nói. Bạn học cũ. Ta nói như ngươi vậy có thể cũng có chút khách khí. Đến tột cùng chuyện gì. Nói ra nghe một chút, nói không chừng chúng ta có thể giúp trên gấp cái gì ni. Chấm, không sai, toàn bộ lão ca ngươi đừng như vậy khách khí. Ta tại đây Thiên Hồng chế thuốc có người quen. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nói ra nghe một chút. Nghe vậy Đồng Kiến Huy cũng mở miệng nói. Toàn bộ Bác Uy cho hắn ấn tượng đầu tiên không sai. Cộng thêm còn có Trần Phi Tầng này quan hệ. Bây giờ đối với Phương Tự Hồ gặp gỡ phiền toái gì? Hắn tự nhiên cũng muốn giúp một tay. Dù thế nào lấy hắn đường đường Đồng Kiến Huy Đồng đại thiếu thân phận. Tại đây cùng Châu thì lớn hơn nữa chuyện này. Cũng không phải là như vậy sao? Đồng lão đệ ngươi ở đây Thiên Hồng chế thuốc có người quen. Nghe vậy toàn bộ Bác Uy mọc lên một chút hy vọng. Theo mở miệng nói rằng, là như vậy, nguyên lai toàn bộ Bác Uy tốt nghiệp trung học, đi tới nơi này thịnh hội cùng Châu Thị sau. Người thứ nhất đầu cắm đi vào nghề mà, đó là có quan hệ ở hoang dại trong thảo dược thu thập. Hắn cùng sư phó, là nghiệp nội rất nổi danh người hái thuốc. Hơn nữa thủ hạ còn có 7-8 cái theo hắn người hái thuốc. Chuyên môn xuyên toa ở rừng sâu núi thẳm. Hoang dã đại trạch gian, thu thập hoang dại chân quý trong thảo dược, sau đó qua tay bán cho các đại trung thuốc xí nghiệp. Lấy cái này để đổi lấy cách xù lợi nhuận. Bất quá loại này nghề nhất là người hái thuốc, không có thể như vậy một sớm một chiều là có thể xứng chức. Chớ nói chi là toàn bộ Bác Uy loại này thay đổi giữa chừng. Nền tảng quá cạn. Căn bản không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn làm được trở thành một danh một mình đảm đương một phía người hái thuốc. Bất quá, hắn tuy rằng kinh nghiệm, nội tình thiếu, nhưng đầu linh quang, minh bạch hợp tác mới có thể kiếm đồng tiền lớn đạo lý. Nguyên lai tuy rằng sư phụ hắn đồng lứa người hái thuốc mặc dù sẽ hái thuốc. Nhưng đối với tới tay hoang dại chân quý trong thảo dược. Cũng đại đa số đều là bán đổ bán tháo. Bởi vì người thành thật, sẽ không tiêu thụ. Vì vậy hắn nhìn đúng cái này trục bánh xe biến tốc. Thuyết phục sư phụ của hắn cùng với sư phụ hắn thủ hạ chính là thúc thúc bá bá. Để cho bọn họ đem đào được hoang dại trong thảo dược tiêu thụ quyền. Giao cho trên tay hắn. Sau đó hắn lại tìm tới Thiên Hồng chế thuốc. Muốn cùng đối phương nói chuyện hợp tác. Lúc đầu đây hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng bây giờ, lại chui ra ngoài một cái không địa đạo tên. Lúc đầu chúng ta sở hữu hết thảy đều đàm tốt rồi. Có thể cháu trai kia lại đột nhiên thay đổi, muốn đem giá đè xuống. Bởi vì hắn biết ta lần này trở về thời gian hữu hạn. Đã không thời gian nữa tiếp xúc những người khác. Toàn bộ Bác Uy giận dừ mở miệng nói, vẻ mặt bất đắc dĩ. Phải biết rằng đây chính là hắn lần đầu tiên cầm sư phụ hắn. Còn có sư phụ hắn thủ hạ chính là thúc thúc bá bá khổ cực thu thập đến hoang dại chân quý trong thảo dược trở về tiêu thụ. Nếu là làm cho đập, vậy hắn chưa còn có mặt mũi nữa mở lần thứ hai như vậy miệng. Đến lúc đó, hắn thật vất vả bắt được cái này kiếm tiền lộ số. Không muốn hóa thành một quán phao ảnh. Chân thực không cam lòng a, nguyên lai là như vậy. Cái này dễ thôi, vừa vặn ta bên này cũng cần đại lượng hoang dại chân quý trong thảo dược. Nếu không, thẳng thắn ngươi trực tiếp bán cho ta phải. Phương diện giá tiền ngươi yên tâm. Bất quá, Bác Uy ngươi có thể bảo đảm đều là chân quý hàng sao? Quá thông thường hoang dại thuốc đông y đến ta đây cũng không nhiều lắm dùng. Nghe được lão bạn học, Trần Phi lại đột nhiên nói như vậy. Phải biết rằng hắn hiện tại cũng không thiếu tiền. Mà thiếu, chính là các loại hoang dại chân quý hoặc là thiên môn trong thảo dược. Bởi vì vài thứ kia có thể cầm đến nhượng hắn cho bệnh nhân phối dược. Có thể làm cho hắn chế biến có thể đề thăng thực lực thuốc thiện. Đề thăng tự thân thực lực, nói chung càng nhiều càng tốt. Cho nên khi hắn vừa nghe đến bản thân bạn học cũ trong tay, lại có một loại hoang dại chân quý trong thảo dược, hắn liền không hề nghĩ ngợi đến, liền chuẩn bị bản thân mua lại. Dù thế nào hắn cũng không trông cậy vào trong tay đối phương hoang dại chân quý trong thảo dược. Tất cả đều là hắn mong muốn, nhưng chỉ cần có như vậy một hai kiện, như vậy đủ rồi. Nói chung tích thiểu thành đa. Càng nhiều càng tốt nha. Bán cho ngươi. Trần Phi, ngươi không có nói đùa chớ. Trong tay ta mặt nhóm kia dược liệu. Nếu là thật muốn bán, có thể không tiện nghi. Ít nhất, được số này. Mà đang nghe Trần Phi lời nói này, toàn bộ bác uy sửng sốt nửa ngày. Cái này mới chậm rãi có chút phục hồi tinh thần lại. Vươn một ngón tay nói. 10 triệu, nghe vậy Trần Phi nghi ngờ hỏi. Cái gì 10 triệu, là 100 vạn, tiểu tử ngươi lúc nào khẩu khí thay đổi lớn như vậy? Há mồm sẽ, nghe vậy toàn bộ bác uy đảo cặp mắt trắng dã nói. 10 triệu, nếu hắn nhóm kia hàng thật giá trị 10 triệu, chưa còn cần như thế nơi cầu cha cáo nãi nãi đờ bán a, sớm bị người đạp phá ra môn. Hơn nữa thuốc bắc mà thôi. Đâu có thể nào giá trị nhiều như vậy. 100 vạn. Như thế này ta với ngươi đi xem hàng đi. Nếu không thành vấn đề. 100 vạn tự 100 vạn. Nghe vậy Trần Phi mắt đều không nháy mắt một chút. Thật giống như đang cùng người đàm mấy trăm khối. Làm ăn lớn. Vậy. Bất quá giảng đạo lý. Hiện tại trong mắt hắn. 100 vạn. Hình như là cùng mấy trăm khối không nhiều lắm khác biệt. Thật, thực sự, vậy chúng ta bây giờ có thể nói xong rồi. Như thế này ngươi lúc rảnh rỗi, ta tự mang ngươi đi qua xem hàng. Phẩm chất phương diện ngươi yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề. Tuyệt đối là bộ mặt thành phố trên khó được tinh phẩm. Nghe vậy toàn bộ bác uy rất hiển nhiên sửng sốt thật lớn một chút. Lúc này mới kinh ngạc bừng tỉnh, kích động nói, dù sao hắn lúc này đây nếu là có thể đem mang tới dược liệu thành công tiêu thụ đi ra ngoài. Đồng thời cố định xuống tới đường dây tiêu thụ nói, con đường này, coi như là bị hắn triệt để mở ra, mà cái này sở đối ứng hồi báo, cũng sẽ là kinh người. Bất quá rất hiển nhiên hắn quả thực cũng không nghĩ tới. Chính hắn một thật nhiều năm không thấy cao trung bạn học. Hiện tại cư nhiên có thể khẩu khí lớn như vậy. 100 vạn giao dịch ngạch. Hình như mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Là có thể như vậy tùy tùy tiện tiện nói ra. Đây quả thực, có chút làm hắn quá khó có thể tin a, Phi ca. Ta đi nhận cú điện thoại. Hình như là của bạn học ta ca ca tới. Nhưng vào lúc này Đồng Kiến Huy đột nhiên mở miệng nói. Sau đó ly khai, quảng cáo, một lát sau, chỉ thấy hắn dẫn một vị khuôn mặt, tư thái khá có vài phần khí độ, thoạt nhìn khí vũ hiên ngang, mang theo mắt kiếng gọng vàng tuổi nhỏ người từ tiếp đãi đại lâu ngoại đi đến. Mà ở nhìn thấy làm cho, Trần Phi nao nao, Ninh Huynh, bởi vì người nọ không là người khác. Chính là trước ở trên phi cơ cùng Trần Phi từng có ngắn tiếp xúc Ninh An Phủ Ninh gia. Ninh Thụ Thành, Trần Huynh, mà ở nhìn thấy Trần Phi, Ninh Thụ Thành cũng ngẩn người. Không nghĩ tới lại là người quen. Chữ đại ca, Phi ca, nguyên lai các ngươi quen nhau à. Thấy tình cảnh này, Đồng Kiến Huy có chút ngoài ý muốn nhưng lại cảm thấy hình như lý nên như vậy vậy. Nếu là người quen, chuyện kia hẳn là dễ làm hơn. Nhận thức là nhận thức. Bất quá Ninh Huynh ngươi không phải là Bách Thảo Đường bác sĩ sao? Thế nào? Nghe vậy Trần Phi gật đầu. Rồi lại có chút nghi hoặc. Bách Thảo Đường đó là ta ra ra hứng thú nghề phụ. Ta bình thường không có chuyện gì. Vừa vui vui mừng trung y, vì vậy sẽ ở đó trên danh nghĩa đi làm. Trên thực tế cái này Thiên Hồng chế thuốc mới là chúng ta Ninh gia chân chính sản nghiệp. Vị bằng hữu này là Ninh Thụ Thành cười giải thích, lại bỗng nhiên nhìn phía toàn bộ bác uy nói, đây là ta cao trung bạn học. Toàn bộ bác uy, vị này chính là Ninh Thụ Thành Ninh Huynh. Trần Phi giới thiệu nói, nguyên lai là Ninh đại thiếu, xin chào, hạnh ngộ hạnh ngộ. Toàn bộ bác Whitten lúc có chút kích động, cũng có chút khẩn trương, vươn tay muốn cùng đối phương nắm chặt, bởi vì nghề nghiệp quan hệ, Hắn đương nhiên biết rõ Thiên Hồng chế thuốc Ninh Thụ thành Ninh Đại Thiếu là nhân vật nào. Lại không nghĩ rằng Trần Phi có thể cùng đối phương nhận thức. Đây quả thực quá ngoài ý liệu của hắn. Đâu đâu, người quá khách khí. Ninh Thụ Thành cười vươn tay cùng toàn bộ bác uy cầm. Sau đó ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Mỉm cười nói. Mấy vị, nếu không chúng ta đi mặt trên phòng làm việc trò chuyện đi. Trần Huynh, ta nghe Kiến Huy nói. Người nghĩ theo chúng ta Thiên Hồng chế thuốc nói chuyện làm ăn. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.